Đệ nhất danh sách, chương 349, cho các đồng hương che phòng ở, góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, mới tới thổ phỉ cả người đều là tỉnh tỉnh. Bọn họ nhìn xem Kim Lam bọn họ từng cái một ở trong sông vui sướng đào lấy nước bùn. Sau đó dùng nước bùn chế tác thành gạch mộc, lại lấy gạch mộc số lượng đi đổi lấy viên đạn. 10 khối gạch mộc. Cũng mới đổi lấy một mai viên đạn mà thôi. Nhìn đến đây thời điểm, bọn họ trả lại không có cảm thấy có cái gì. Nhưng Kim Lam cùng Trương Nhất Hằng bọn họ cầm đến một mai viên đạn trong chớp mắt. Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, là chuyện gì xảy ra a? Các ngươi không đều là thổ phỉ đầu lĩnh mà. Vì cái gì đạt được một mai viên đạn hội như vậy hạnh phúc? Có phải hay không các người chưa thấy qua các mặt của xã hội a? Mắt nhìn thấy đám người kia cầm đường sông càng đào càng rộng. Nguyên bản này lòng sông bất quá là một mảnh sông nhỏ thay đổi tuyến đường hình thành lạch ngòi mà thôi. Nhưng bây giờ con sông này càng ngày càng rộng. Mắt nhìn thấy đều muốn thành một con sông lớn. Nguyên bản lưu dân trả lại lo lắng lũ xuân đến nơi thời điểm. Hội bởi vì lòng sông nâng lên dẫn đến nước kênh mương vỡ đê. Đến lúc đó nhất định sẽ ảnh hưởng đến hoa màu a. Mà hiện tại bọn họ một chút cũng không lo lắng. Lũ xuân không đủ gây sợ. Trong lòng sông, Kim Lam đám người chứa một túi quần viên đạn. Viên đạn ngay tại bọn họ trong túi quần rầm rầm rung động. Mới tới thổ phỉ bị một màn quỷ dị này đều cho hù đến. Đám người kia có phải hay không bị hạ hàng đầu? Kim Lam làm xong tay mình đầu điểm này sống, liền đem mới tới thổ phỉ gọi vào một chỗ, làm theo phép tựa như báo cho bọn họ muốn làm cái gì. Gạch mộc có thể đổi đến cái gì? Mọi người tương lai có cái gì dài xa quy hoạch? Ví dụ như bọn họ ý định tại lũ xuân đến nơi bước nhỏ xây dựng 10 ngọn tiểu phòng ở, đến mùa hè thời điểm. Thổ phỉ sững sờ nghe. Trong lòng tự nhủ này đặc biệt còn là thổ phỉ sao? Sau đó Kim Lam đã nói đến tiết mục cuối cùng. Ngươi biết là ai đang quản lấy nơi này mà. Ngươi cho rằng các ngươi bị bắt là không may. Nhưng ta báo cho các ngươi. Đây là gặp may mắn. Trong khi nói chuyện, Kim Lam lại nhảy nói qua. Đám kia thổ phỉ trong chốc lát nhìn xem Kim Lam. Trong chốc lát nhìn xem Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận. Ánh mắt dần dần mê mang. Này lúc sau đã không cần Nhâm Tiểu Túc làm gì vậy? Kim Lam cùng Trương Nhất Hằng này hai người liền có thể thay hắn dọn dẹp hết thảy. Hắn và Dương Tiểu Cận chỉ dùng ngay từ đầu xuất thủ giảm bớt thương vong là được rồi. Quảng cáo, nhổ một cái quét thổ phỉ qua. Sau đó qua gia nhập đốt, nấu, gạch đại quân, ban ngày đào nước bùn làm gạch mộc. Buổi tối đảm nhiệm kỷ luật, sinh hoạt vô cùng phong phú. Lũ xuân đúng hẹn tới. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được trong lạch ngòi thủy lưu càng lúc càng lớn. Thường xuyên còn có thể bắt được loài cá. Hiện giờ con cá này gặp người đều cắn. Nếu như không phải là bọn họ nhiều người, thật sự là không tốt thu thập. Bên cạnh bờ góp nhặt phơi nắng củi càng ngày càng nhiều. Còn có bị thượng du hồng thủy hướng đoạn cả đoạn thân cây. Mảnh đương củi, thô lưu lại sau này khi xa nhà. Khu quần cư lưu dân cũng hỗ trợ cho bọn họ đáp khá hơn một chút tạm thời ở đất phòng ở. Còn có hai tòa nho nhỏ lò gạch. Bọn thổ phỉ giúp đỡ lưu dân đào nước kênh mương đào đường sông. Lưu dân nhóm thì có qua có lại mới toại lòng nhau giúp đỡ chút ít vội vàng. Thời điểm này lưu dân nhóm đã không sợ hãi thổ phỉ. Mọi người giống như là một cái tiểu trong thôn trang thôn dân. Có lưu dân tìm đến Nhâm Tiểu Túc nói. Đại ca, chúng ta bắt đầu đốt, nấu, gạch a, bằng không thì thứ bậc một trận mưa hạ. Lúc trước làm nhiều gạch mộc sẽ phá hủy. Đi, Nhâm Tiểu Túc đáp ứng nói. Lúc này gạch mộc đã bày ra một mảnh lớn. Xem ra đầy đủ che hơn 10 gian phòng ốc, đốt, nấu, gạch cũng không tính là cái đặc biệt khó khăn kỹ thuật sống. Cầm gạch mộc hướng hầm lò trong vừa để xuống. cầm lò gạch vừa đóng cửa, chờ châm củi là được. Trung gian châm nước làm lạnh sự tình tự nhiên có hiểu cái kia thổ phỉ đi làm. Gạch chia hoa hồng gạch cùng gạch xanh. Này nước bùn đất sét bên trong hàm chứa thiết. Đốt, nấu, chế trong quá trình hoàn toàn ô, xi hóa hình thành ba ô, xi hóa hai thiết. Chính là cục gạch, nếu như đốt, nấu, chế trong quá trình để cho thiết không hoàn toàn ô, xi hóa. Chính là gạch xanh. Nhâm Tiểu Túc bọn họ đáp lò gạch có hầm lò đỉnh, không thấu dưỡng khí, cho nên đốt, nấu, ra đều là gạch xanh. Này gạch có đốt, nấu, bao nhiêu thiên? Nhâm Tiểu Túc cái kia đốt, nấu, qua gạch thổ phỉ, chúng ta này hầm lò nhỏ. Hơn nữa một lần đốt, nấu, hơn 2 vạn khối gạch, đoán chừng 10 ngày liền đốt thành. Bất quá trung gian có châm nước làm lạnh thời gian, còn nhiều hơn 2 thiên. Thổ phỉ giải thích nói, che cái hơn 20 bình gian phòng cũng liền cần gần tới 2.000 khối gạch. Này hầm lò trong đủ hơn 10 đang lúc, bọn thổ phỉ nghĩ đến ngựa mình thượng nên ở lại gạch đá phòng ốc. Còn rất hưng phấn, chung quy nơi này đại đa số người cả đời cũng không có ở qua gạch phòng A, ở trên thị trấn. Gạch đá phòng cũng có thân phận biểu tượng. Đi, Nhâm Tiểu Túc đối với khu quần cư lưu dân nói. Các ngươi phân chọn người qua trông coi. Đều gạch đốt, nấu. Hảo có thể cũng cho các ngươi che mấy gian phòng ở. Kim Lam nhỏ giọng nói thầm. Bằng gì chúng ta đốt, nấu, gạch, còn cấp cho bọn họ che phòng ở. Nhâm Tiểu Túc phủi hắn nhất nhãn. Ít nói lời vô ích. Kim Lam ủ rũ cục đầu chạy. Hắn hô các huynh đệ thừa dịp mùa mưa đến nơi trước trong nhiều kiếm chút gạch mộc xuất ra. Hiện giờ bọn họ bên này thổ phỉ nhân số cũng đã có hơn 400. Làm việc tặc nhanh, có thể vừa biển thủ vài ngày. Thiên liền âm hạ xuống rồi. Cái này cho Kim Lam cùng Trương Nhất Hằng đau lòng hư mất. Nhanh chóng, đều theo ta cứu giúp gạch mộc. Cầm phơi khô gạch mộc đều cho ta mang lên nhà bằng đất trong đi. Đại khái cứu giúp đến một nửa thời điểm. Mưa phùn tựa như cùng mảnh vải bông bao phủ tại khắp đất chết phía trên. Suối quẩy, Kim Lam trốn tại phía dưới mái hiên nói. Sớm không dưới muộn không dưới. Hết lần này tới lần khác muốn thời điểm này dưới. Đội trưởng, chúng ta có thể đi vào trong phòng tránh mưa mà. Một cái thổ phỉ nhỏ giọng nói thầm. Lúc này trong phòng trồng chất toàn bộ đều gạch. Căn bản không có người có thể chỗ đặt chân. Kim Lam nghe xong lời này cầm chừng mắt. Người tiến vào tránh mưa. Gạch để chỗ nào? Đây đều là đại gia hỏa vất vả khổ cực ép ra gạch mộc. Có thể lãng phí sao? Bọn thổ phỉ móp móp miệng. Hiện giờ đây là người không bằng gạch A, quảng cáo. Một đám người. Ngồi xổm một đống nhà bằng đất bên ngoài gặp mưa. Trông coi bên trong gạch. Kim Lam thầm nói. Đại ca còn muốn cho những lưu dân đó che phòng ở. Cũng không biết đồ gì. Huynh đệ chúng ta còn chưa đủ ở nha. Thế nào đội trưởng? Người oán trách đại ca A, có người nhỏ giọng nói. Ta không có oán trách. Kim Lam bĩu môi. Ta xem ra. Kia hai vị là xác thực cùng hàng rào trong những cái đó đại nhân vật không đồng nhất. Những đại nhân kia vật từ trong xương liền xem thường chúng ta. Hai vị này không phải. Người gặp qua cái nào tập đoàn đại nhân vật có thể cùng chúng ta đồng dạng xuống sông trong khe đào nước bùn. Ta bây giờ là đánh trong tưởng tượng phục này đôi. Liền ép người ra nguyện ý cùng ta làm một trận sống. Vậy đội trưởng ý của ngươi là, ta chính là cảm thấy không đáng. Bằng gì những lưu dân đó một viên gạch phôi cũng không có áp. Đều có thể nhà ở từ A, Kim Lam hùng hùng hổ hổ nói. Lò gạch là nhân gia xây dựng đó A, có người nhỏ giọng nói thầm. Kim Lam trừng mắt liếc hắn một cái. Liền ngươi nói nhiều, nhưng mà liền vào lúc này nhiều cái lưu dân đội mưa qua. Bọn họ hướng về phía Kim Lam hô to. Chấm, đừng tại đây gặp mưa. Đi nhà của chúng ta tránh mưa a. Bọn ta bên kia đều thương lượng được rồi. Các ngươi đến muốn đi nhà ai tránh mưa đều được. Địa phương khẳng định đủ. Trong nhà còn có chút canh nóng. Các ngươi có thể uống chút ấm áp thân thể. Kim Lam sửng sốt một chút. Sau đó chặn lại nói. Ai ai được rồi cái này tới. Bên cạnh có thổ phỉ nhỏ giọng nói. Đội trưởng, ta không phải là bởi vì che phòng ốc sự tình trả lại khí lắm sao? Ai nói ta tức giận sao? Kim Lam ngạnh lấy cái cổ. Đồng hương đối với chúng ta tốt như vậy. Cấp nhân ra che mấy gian phòng ở làm sao vậy? Ta có đại ca như vậy bố cục. Biết không? Đại khí một chút. Hết mưa rồi cho các đồng hương che phòng ở. Phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm dáng thế. Tả vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.